Nhật ký tình nhân, chương 73, động tay động chân, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi đứng ở đó đợi một lúc cho đến khi bọn họ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của tôi thì lúc này tôi mới xuống thang máy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc quay về phòng riêng, họ cũng bàn bạc gần xong việc chính rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc thấy tôi đi vào, Lục Kính Đình nhíu chặt mày lại, anh nhìn gương mặt tôi bằng ánh mắt tối đen, tôi còn nghĩ là vì anh cảm thấy tôi đi ra ngoài quá lâu, tôi vô thức thấy lo lắng trong lòng nhưng một giây sau tôi lại nghe thấy anh nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao vẻ mặt của em lại kém như thế? Có sao, tôi sờ lên gương mặt mình rồi mỉm cười, nói chắc là do tối qua ngủ không ngon để lấp liếm cho qua chuyện, rồi sau đó đi đến bên cạnh anh ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông Lâm híp mắt lại nhìn tôi, chỉ đích danh mời tôi một ly, tôi nhanh chóng đứng dậy, hai tay cầm lấy ly rượu, chạm ly với ông ta rồi uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống rượu xong, ông ta để cái ly đang cầm trong tay xuống, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi gật đầu, sau đó ông ta nhìn về phía Lục Kính Đình nói. Cậu ba đúng là rất tinh mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông ta nói ý từ rất sâu xa, Lục Kính Đình chỉ cười chứ không lên tiếng, bọn họ trao đổi ánh mắt cho nhau khiến tôi không tài nào hiểu được ý từ sâu xa bên trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tiếp uống vài ly với ông Lâm, có vẻ như tâm trạng của anh đang rất tốt, đã uống không ít rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể thấy được anh rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của tôi, người phụ nữ từng trải qua chuyện tình cảm nam nữ lúc uống rượu cũng không hề ngại ngùng, bình thường đàn ông rất thích kiểu phụ nữ như thế này, ông Lâm cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn tôi của ông ta cũng dần trở nên dễ chịu hơn trước nhiều. Tôi rất thích cô không giống như những người phụ nữ giả vờ giả vịt bên ngoài, ở chung với cô tôi cảm thấy rất vui vẻ, khi nào cô và cậu ba rảnh rỗi thì tới Thanh Châu chơi nhé, tôi làm chủ nhà tiếp đãi hai người. Mặt ông Lâm hơi đỏ, ánh mắt ôn hòa, nụ cười trên mặt rất thật lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người như ông Lâm tôi không thấy nhiều lần lớn trong giới xã hội đen thế nhưng lại có gương mặt của một người nhân từ vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ những dịp tôi có cơ hội trò chuyện ngắn với ông ta, tôi có thể nhìn ra được ông ta là một người rất chân thành, thậm chí ông ta còn cho tôi một loại áo giáp, ông ta không phải là người trong giới xã hội đen mà giống như một ông lão tốt bụng làm việc thiện vậy. Nhưng tôi cũng hiểu rõ người lăn lộn trong giới xã hội đen đến được vị trí như thế này sao có thể tốt đẹp được chứ. Trong lòng tôi suy nghĩ, nở nụ cười vừa định trả lời lại thì Lục Kính Đình đã trả lời trước rồi, anh nói. gocchuyenaudio.com. Không thành vấn đề, lúc nào rảnh rỗi tôi và Ái Phương nhất định sẽ đến thưởng thức đồ ăn ngon ở Thanh Châu. Vậy thì hứa rồi đấy nhé, sau khi trở về tôi sẽ cho người sắp xếp lịch trình cho hai người, lúc nào rảnh rỗi thì báo với tôi một tiếng là được rồi. Ông Lâm vỗ vỗ mu bàn tay của tôi, CSM tới rồi thôi, ông ta đứng dậy nói vài câu với Lục Kính Đình nói là vẫn còn một số chuyện nên xin phép đi trước. Chuyên 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Kính Đình uống không ít rượu thế nhưng nhìn gương mặt của anh lại không giống như một người vừa uống rượu một chút nào cả. Nếu không phải do tận mắt nhìn thấy anh uống khá nhiều rượu thì chắc chắn tôi cũng sẽ không tin đầu Nghĩa lái xe. Lục Kính Đình kéo tôi ra ngồi ở ghế sau, còn anh thì ngồi cạnh Nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là lần đầu tiên anh không nói chuyện với tôi, cả chặng đường anh luôn nhắm mắt lại, hàng lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết tôi xuống xe, anh mới mở cửa sổ xe xuống, dặn dò tôi nghỉ ngơi sớm rồi đóng cửa sổ xe lại rồi đi luôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi về đến nhà, trong đầu tôi toàn là hình ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Phong và Thẩm Uyển Thanh ở bên nhau, làm cách nào cũng không tài nào ngủ được, giống như trên giường có gai đâm vào người tôi vậy, nó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả một đêm tôi không thể nào chợp mắt được, chỉ cần nhắm mắt lại nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt của Chu Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi lim dim mắt buồn ngủ gửi cho Triệu Mộng Tuyết một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn có ba chữ, tôi đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi đấu tranh lâu như thế đến cuối cùng lúc đưa ra quyết định thì vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, buồn bực trong lòng. Cô nhớ ngày đưa đồ cho tôi đấy. Triệu Mộng Tuyết gọi cho tôi mấy lần, tôi không muốn nghe thấy giọng của cô ta thế nên không bắt máy, thế nên cuối cùng cô ta mới gửi tin nhắn cho tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên tôi nhớ ngày gửi để rồi nhưng tôi vẫn kiểu cố chấp không muốn nghĩ tới nó. Có thể là do tự ái không muốn làm, cũng có thể là tôi tự tìm niềm an ủi cho mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào ngày đưa đồ, tôi hẹn Chu Phong ra ngoài đồng thời cũng hẹn cả Thẩm Uyển Thanh ra ngoài luôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng coi như là tôi sáng mắt ra rồi, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế. Thẩm Uyển Thanh cố tình tiếp cận tôi, nhất định là cô ta đã biết tôi là người của Chu Phong từ lâu rồi, tiếp cận tôi chẳng qua là vì muốn có được mối quan hệ với Chu Phong thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nên tôi dứt khoát hẹn cô ta ra ngoài luôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó tôi cố tình mặc bộ trang phục Chu Phong tặng cho tôi vào sinh nhật năm ngoái của tôi, rất đắt tiền thế nên đến giờ tôi mới mặc được có mấy lán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc tôi hẹn bọn họ thì cố tình hẹn chênh nhau 20 phút còn cường điệu nói đừng có đến muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nên lúc Triệu Phong tới nơi Thẩm Uyển Thanh vẫn chưa đến, anh là mở cửa ra nhìn thấy bộ quần áo trên người tôi thì ngây người ra. Anh ta bị kinh ngạc bởi sự xinh đẹp của tôi, sau đó dịu dàng ngồi xuống bên cạnh tôi, giơ tay lên ôm lấy tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với anh ta, tôi đứng dậy rót cho anh ta một ly rượu rồi khẽ nói. Năm ngoái là anh đón sinh nhật với em, tuy sinh nhật năm nay của em còn chưa tới nhưng em nhớ anh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt của Chu Phong càng dịu dàng hơn, trong đó còn xem lẫn chút tình cảm, anh ta nhận lấy ly rượu tôi đưa tới uống một hơi cạn sạch. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi cũng tự rót cho mình một ít rượu, nhấp môi uống một chút rượu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Phong nhìn tôi, chăm chú nhìn tôi, ánh mắt chưa từng rời đi, anh ta nắm chặt lấy ly rượu tôi đang cầm trong tay khẽ hỏi tôi dạo này có ổn không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hiểu vì sao lúc nghe thấy anh ta nói câu này tôi lại cảm thấy có chút chua xót, suýt chút nữa là rơi nước mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc tôi và anh ta ở bên nhau, hầu như anh ta luôn đối xử rất dịu dàng với tôi, giống như một đôi tình nhân vậy, anh ta cũng nói những lời thả thính xến xúa. Tuy anh ta chưa từng nói yêu tôi nhưng anh ta lại vô cùng cưng chiều tôi. Có tốt hay không tốt anh sẽ để ý đến sao? Giọng nói của tôi hơi run run, thứ cảm xúc kia bị tôi cố gắng đè nên lại ở trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Phong không có một chút do dự nào, nói chắc như đinh đóng cột. Để ý chứ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi quay đầu lại chăm chú nhìn vào đôi mắt của anh ta, nhìn thấy tình cảm dịu dàng trong đôi mắt ấy tôi lại cảm thấy con tim lạnh giá. Anh ta ở trước mặt tôi vẫn là dáng vẻ ấy nhưng càng nhìn tôi càng không thể hiểu nổi anh ta nữa. Em quay về với tôi đi, tôi sẽ sắp xếp cho em một căn nhà mới khác, về sau đó sẽ luôn là nhà của em. Chu Phong nắm lấy tay của tôi, có chút tình ý nói với tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi cảm thấy hoảng hốt, lúc anh ta vừa mới bao nuôi tôi anh ta cũng nói với tôi y như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ta thích chỗ đó của tôi, nói ở đó có cảm giác của gia đình thế nên anh ta rất thích tôi nấu cơm cho anh ta ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ lúc anh ta nói như thế, tôi chỉ cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh, không có cảm giác như lúc xưa nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Chu Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay của tôi, kéo tôi vào trong lòng anh ta, sau đó dịu dàng ôm lấy eo tôi, tựa đầu lên bả vai của tôi, khe cắn lấy tại tôi thì thầm. Tôi giữ lại vị trí này cho em, chuyện lúc trước đã là quá khứ rồi, đã là quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ta nói xong thì kéo người tôi qua, bắt đầu hôn tôi, cố gắng cay mở hàm răng của tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi không cự tuyệt anh ta, nhưng cũng không phối hợp với anh ta, y như một cái xác chết để cho anh ta tùy ý khuấy đảo vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Phong sững sờ nhưng anh ta lại không hề tức giận, ngược lại anh ta còn dùng sức hôn tôi hơn, hai cánh tay ôm chặt tôi vào trong lòng, ước gì có thể rút hết không khí ở trong phổi của tôi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi cứ như thế để mặc cho anh ta hôn, đã không còn tình dục như xưa nữa rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng động tác của anh ta đã bắt đầu chậm lại rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể là thuốc bắt đầu có hiệu lực, anh ta lắc lắc đầu. Có chuyện gì vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi coi như không nghe thấy, anh ta phát hiện ra, rồi đột nhiên dừng tay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm, trong giọng nói còn xen lẫn một chút tức giận nữa. Là em làm ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, là giọng nói nũng nịu của Thẩm Huyền Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.